Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 652, Quỳnh Sơn y lão đến rồi. Ngọc Thanh Lạc hoàn hồn, nhìn Nguyệt tộc lão một chút, lại nhìn về phía một bên một mặt lo lắng lo nghĩ Vu Miễn Sinh. Sau nửa ngày, cười một tiếng, tộc lão, bên ta mới đã nói, thiếu phu nhân ở chỗ này sẽ ảnh hưởng ta cho được công tử xem bệnh. Ngươi xem, ta mới vừa ở cái này suy nghĩ mông công tử phương thức trị liệu. Ngươi và thiếu phu nhân một trước một sau liền không kịp chờ đợi cắt ngang ta. Hỏi ta ăn cái gì? Nguyên lai nơi này cũng chỉ có một mình ta nghĩ giành giật từng giây chữa cho tốt mông công tử bệnh. Các ngươi ngược lại tương đối để ý là ta thái độ có được hay không? Ai? Đã như vậy, thiếu phu nhân, vậy chúng ta đến thảo luận một chút cơm chưa ăn cái gì? Hoặc là mọi người khẩu vị là ngọt là cay. Về phần trượng phu ngươi bệnh, từ từ sẽ đến đi. Dù sao ngươi từ tiến đến bắt đầu cũng không hỏi qua liên quan tới trượng phu ngươi bệnh tình như thế nào, xem ra cũng là không quá để ý. Mông Kha sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng lắc đầu, đường cô nương, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Nguyệt tộc lão cũng có trong nháy mắt sững sờ, nghe xong Ngọc Thanh Lạc lời nói xấu hổ dị thường. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Mông Kha xác thực từ đầu tới đuôi không có hỏi qua Mông Dung bệnh tình như thế nào, trong lòng có chút không vui lên. Tuy nói hắn đối với Mông Kha xác thực tốt, có thể cho dù tốt, cũng so ra kém con trai mình. Bởi vậy Nguyệt tộc lão lần thứ hai nhìn về phía Mông Kha lúc, biểu lộ nhạt không ít. Kha nhi, người đi mau đi, bên này có đường cô nương tại. Mông Kha há to miệng, không tốt lại nói cái gì, có chút phúc phúc thân, lùi xuống, vừa đi ra khỏi dạ sắc bên ngoài, khóe miệng nàng ý cười liền lại cũng duy trì không được. Nữ nhân kia thật là lợi hại thủ đoạn, nàng là đoán chắc Nguyệt tộc lão uy hiếp, liền hướng dưới hết sức đâm a. Phu nhân, cái kia đường cô nương quá kiêu ngạo. Bích Nhi có chút tức giận bất bình, đi vài bước, vừa quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một chút lầu các. Mông Kha cười lạnh, bất quá chỉ là có chút y thuật mà thôi. Thật sự coi chính mình là cái thứ gì? Phu nhân, người nói, nàng thật có thể chữa cho tốt thiếu gia bệnh sao? Bích Nhi nghĩ đến Ngọc Thanh Lạc vừa rồi lời thề son sắt bộ dáng, cũng không khỏi hoài nghi. Mông Kha ngón tay chăm chú rảo lấy khăn, ánh mắt có chút nheo lại. Liền Quỳnh Sơn y lão đệ tử đều trị không hết. Nàng tuổi còn trẻ, có bản sự kia sao? Bất quá chỉ là cái lừa đời lấy tiếng người mà thôi. Thế nhưng là, nàng đều cho Đào Văn Hàn hạ độc, hạ độc để cho Vạn Bằng Long đều thúc thủ vô sách. Người như vậy, thực chỉ là lừa đời lấy tiếng người sao? Mông Kha quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng tự nhiên biết rõ Bích Nhi suy nghĩ cái gì. Hai người đi đến một chỗ cầu gãy bên trên lúc, Mông Kha thanh âm mới nhẹ nhàng vang lên. Vị kia đường cô nương, trên người nhất định là có cái gì tương đối hy hữu độc dược. Bất quá muốn nói nàng là y thuật cao siêu đại phu, ta có thể không tin. Vừa rồi người khác có lẽ không phát hiện, ta lại thấy rõ ràng. Nàng tại cho ra bắt mạch thời điểm, động tác kia không đúng, rất không cân đối. Đồng dạng đại phu, chỗ nào cùng nàng như thế. Bắt mạch động tác. Trong khoảng thời gian này đến quý phủ đại phu nhiều như vậy, mỗi người bắt mạch động tác ta đều nhìn rồi. Coi như y thuật kém đi nữa đại phu, cũng sẽ không giống như vị kia đường cô nương một dạng, cả ngón tay dựng vị trí đều không đúng. Lại còn đi lật ra mí mắt, ghé vào da trên người nghe động tĩnh, hơn nữa bấm ra ngón tay cùng cổ tay. Như thế không có quy củ cách làm, nơi đó là một cái bình thường đại phu sẽ làm sự tình. Bích Nhi một trận, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng 10 điểm có đạo lý. Xem chừng vị kia đường cô nương khả năng trên giang hồ học chút ảo thuật hạ lưu thủ đoạn, lừa gạt lão gia bọn họ, vẫn là thiếu phu nhân tâm tư tỉ mỉ quan sát cẩn thận. Nếu không còn không bị nữ nhân kia cho lừa gạt đi. Cái kia, Bích Nhi nhíu nhíu mày. Lại cảm thấy không được bình thường. Cái kia đường cô nương không phải đại phu, Nàng dạng này làm loạn mà nói, chẳng phải là sẽ hại thiếu gia. Đến lúc đó thiếu gia thật muốn có cái vạn nhất, vậy làm sao bây giờ? Mông Kha cất bước đi lên phía trước, xa xa nhìn thấy một người làm hướng về bên này chạy tới. Nhíu mày trả lời Bích Nhi mà nói, trong phủ không phải còn có hai cái Quỳnh Sơn y lão đệ tử sao? Hơn nữa ta xem lão gia cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm vị kia đường cô nương. Ta đoán chừng một khi đường cô nương mở dược, lão gia tất nhiên sẽ cho vạn bằng long nhìn xem. Bích Nhi bừng tỉnh đại ngộ, đối với mình nhà thiếu phu nhân càng là bội phục ghê gớm. Nguyên bản còn muốn hỏi chút gì, vừa rồi hướng về bên này vội vã chạy tới hạ nhân. Giờ phút này đã là thở hồng hộc đứng ở trước mặt bọn họ. Thiếu phu nhân, A Hương, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao gấp thành cái dạng này? Bích Nhi hỏi, A Hương lại dùng sức thở hai cái. Lúc này mới nhìn hai bên một chút, phát hiện bên này hạ nhân đã nhiều. Lui tới không dễ nói chuyện, nàng do dự một chút, liền xích lại gần Mông Kha bên tai nói nhỏ nói vài câu. Mông Kha dừng lại, ngay sau đó mắt sắc đại hỉ, tiện tay liền thưởng A Hương một nén bạc nhỏ. A Hương bận bịu phúc thân nói lời cảm tạ, cầm bạc lại chạy xa. Bích Nhi nhìn có chút đỏ mắt, chu mỏ một cái, nhưng vẫn là tận lực để cho mình thanh âm nghe bình ổn một chút. Thiếu phu nhân, có gì vui sự tình sao? Đương nhiên là có. Mông Kha ánh mắt rạng rỡ, lên trời thật đúng là chiếu cố ta. Bên ta mới còn nghĩ muốn làm sao tìm ra đường cô nương sơ hở, vạch trần nàng trò xiếc, không nghĩ tới cơ hội lại nhanh như vậy liền đưa tới cửa. Bích Nhi không hiểu ra sao, cơ hội đưa tới cửa, đi theo ta đi cửa chính, ta tự mình đi đón hắn. Mông Kha hít sâu một hơi, dẫn theo váy, bước chân vội vàng đi tới cửa chính. Bích Nhi nghẹo đầu không hiểu, có thể dưới chân bước chân cũng không dám buông lỏng chút nào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc một mực theo đến cửa chính. Cửa ra vào canh cổng gã sai vặt thấy được nàng lúc sửng sốt một chút, bước lên phía trước vấn an. Mông Kha phất phất tay, hỏi, người đâu? Ở nơi đó. Gã sai vặt chỉ đứng ở ngoài cửa đưa lưng về phía hắn nam tử, cười nói. Mông Kha theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả thật nhìn thấy một cái cõng sọt thuốc, thân hình gầy gò, ngẩng đầu nhìn bầu trời nam tử. Nàng bận bịu đi về phía trước mấy bước, cho đến đứng ở người kia sau lưng, mới nhẹ giọng hỏi, xin hỏi lão tiên sinh, là Quỳnh Sơn y lão sao? Người kia nghe được thanh âm, chậm rãi xoay người lại. Mông Kha thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, mãnh kinh, cái này Quỳnh Sơn y lão niên kỳ tuy lớn, râu ria cũng trắng bệch, có thể khuôn mặt lại tựa như trung niên nam tử một dạng, hết sức trẻ tuổi. Đây chính là Quỳnh Sơn y lão chân diện mục sao? Quả thật là có thuật chú nhan, y thuật bất phàm a. Quỳnh Sơn y lão nhìn nàng hai mắt, trên mặt không vẻ mặt gì, thoạt nhìn rất là cẩn thận tỉ mỉ. Hắn chỉ là hờ hững hỏi, ta hai cái đồ nhi là ở chỗ ở của ngươi sao? Mông Kha bận bịu nhẹ gật đầu, là. Vạn công tử cùng Đào công tử giờ phút này ngay tại quý phủ, y lão mời tới bên này. Không cần, ngươi để bọn hắn ra đi. Mông Kha mi tâm nhăn lại, không phải nói Quỳnh Sơn y lão tính tình rất hòa thuận sao? Thế nào thấy cũng không phải quá tốt bộ dáng. Thế nhưng là giờ phút này nàng lại là muốn tìm kiếm nghĩ cách để cho Quỳnh Sơn y lão vào phủ. Đương nhiên sẽ không đem hắn hai cái đệ tử cho giao ra. Mông Kha thần sắc biến đổi, một lát sau thở dài một hơi, y lão, ta cũng muốn cho hai vị công tử đi ra. Có thể Đào công tử hắn bị tiểu nhân ám toán, trúng độc, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong.